Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một bộ truyện của tác giả Minh Phương. Thưa quý vị, bộ truyện Song Trùng Quỷ của tác giả Minh Phương có thời lượng dài 5 tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta đến với nội dung tập 1 bộ truyện Song Trùng Quỷ. Nắng hạ trong veo, đổ xuống một vùng nhấp nhô như là rót mật vàng lên những đỉnh đồi sậm màu xanh xám. Nắm ươm vàng từng cung đường ngoằn ngoèo nơi sườn núi Tây Bắc. Gió lạnh lạnh và mang theo hơi thở thơm của mùi thơm mùi cỏ quý. Ở đó có triền nắng vàng mải mê, triền mình trên những dải thực vật màu lục phủ dày ở phía bên kia lũng, để bên này núi đựng che bóng dịu mát. Tiếng rừng êm du như là một khúc ca của mùa hạ xanh cỏ. Mấy cô gái người Mông tóc mai còn vương đầy cỏ cháy, mặc trên người chiếc áo váy thêu thổ cẩm, đính thêm các đồng xu ánh bạc. Đi đến đâu là tiếng kêu leng keng phát ra đến đó. Chân quấn xà cằm tới đầu gối. Ai nấy khoác trên vai những chiếc gùi ngô, rau khoai, chất cao quá đầu người. Đưa bàn chân không một chút mệt mỏi, cho dù sức nặng có đè nén trên vai. Như một thói quen, họ nhanh thoăn thoắt băng qua từng nẻo đường chênh vênh của núi đá, cỏ dại gai góc tự hồ trăm ngàn mũi nhọn của giáo mác cung tên. Này Thi, có chàng tìm gặp mày kia. Một chị gái người dân tộc có nước già ngầm rám nắng, gò má hồng điểm chút tàn nhang. Nét đẹp duyên dáng không thể giấu đi trong đôi mắt nâu đen, cùng với cái nhìn lúng liếng e thẹn, thường thấy ở người con gái biển núi. Chị ghé tùm tìm cười, ngoái đầu nhìn về phía cuối nẻo đường, đưa tay ra vẫy gọi. Bóng dáng của sườn nữ tên Thi ẩn hiện loang thoáng sau những hàng bông lau đang ngả mình dưới gió trời lồng lộng. Tóc gió đen dài bay là tà theo chiều lau xanh, từng sợi óng ả phẳng phất nhẹ nhẹ hương bổ kết. Các nhánh thảo dược đeo trên lưng lay động theo nhịp bước chân. Cô gái nhỏ ban đầu chỉ men theo bóng dâm của những tán cây cổ thụ ven đường. Trong giây phút hứng khởi trước vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá, cô nhón gót như một vũ công ma lê nhảy múa trên từng mũi chân. Với hai cánh tay đưa ngang giữ thăng bằng, bước nhảy khéo léo chạm lên từng mặt đá láng mịn trải dài, tương bình vào cả trong nắng, cứ như vậy hòa quyện với cỏ cây và sắc chiều vàng vọt. Nghe tiếng gọi từ phía trước, ngay tức khắc cô gái thu lại động tác ban nãy, lọt thỏm bên mép đường, tính bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ ung dung tận hưởng thời khắc cuối ngày như vậy cho đến khi có người bước đến. Trên qua hàng người đang vội vã, cậu thanh niên mặt mày sáng sủa, bộ quần áo bằng vải thô trên người một màu đen tuyền, tay cầm thanh sáo tre, nhẹ hướng đi chăm chăm về phía cô gái. Những người khác đều hiểu ý cả, họ bảo nhau mau chóng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi trai gái mới lớn. Bản làng Tràng Pà đã dần hiện lên ở xa xa, con đường mòn trải dài uốn lượn như là một sợi dây nối liền giữa con người với bản làng nơi đây. Tiếng cười đùa xôn xao nhỏ dần cho đến khi họ đi khuất dần sau đỉnh của con dốc lớn đằng chân trời thì cũng im hẳn. Đôi trai gái bước chậm rãi dưới cơn mưa hồng của nắng biên thủy, ánh tà nhuộm mặt đất dưới chân thành tấm thảm trải dài hun hút với gam màu ấm áp, nhuộm mái tóc cô sườn nữ một ánh cam vàng sáng đực, nhuộm cả đôi mắt mơ màng của cô thành màu hổ phách. Cảnh vật hai bên đường núi non xếp nối, đồi nương thoai thoải, ngô bắp xanh tươi. Đầu đó có tiếng chim gọi nhau về tổ, tiếng suối chảy róc rách và cả tiếng thì thầm của lá. Sự sống động sôi nổi như vậy, chỉ có họ là cứ lặng lẽ mãi, chẳng ai nói với ai một câu nào. Lúc này cô chỉ nghiêng đầu mải mê ngắm nhìn đánh hoàng hôn đỏ tròn ở ngọn núi phía tây, còn anh nhìn cô bằng một đôi mắt của kẻ si tình. Đứng dưới sắc chiều kỳ ảo, nàng Thi đẹp hơn bao giờ hết. Nếu như sớm tinh mơ nàng đẹp tựa hoa lê trong sương mai, thì cuối ngày nàng lại tựa như là chùm hoa sữa đỏ rực ở cuối thu, vừa sớm ngát lại vừa nổi bật trước vạn vật. Giờ đây với núi làm nền, với gió thổi nghiêng nghiêng mái tóc, nàng hiện lên với tất cả những gì đẹp đẽ và thanh thoát nhất, Đó là vẻ đẹp được kết tinh từ đất trời cỏ cây, vừa tự nhiên vừa nhẹ nhàng thướt tha, lại làm con người ta chẳng thể rời mất. Nắng tắt trời chẳng vàng, gió lạnh dần và tiếng côn trùng kêu inh. Khi chỉ còn lại ánh sáng hắt nghiêng của buổi chiều muộn, cô gái mới rời mắt khỏi ngọn núi đằng tây, bắt đầu chú ý tới người bên cạnh. Vừa rồi thì biết anh nhìn mình chằm chằm, nhưng cô phớt lờ đi vì nghĩ anh chỉ nhìn một chút rồi sẽ thôi. Thế nhưng không. Khoảnh khắc đôi mắt của cô va thẳng vào đôi mắt của người đàn ông ấy, một cảm giác rùng mình chợt hiện lên. Dù cho biết được rằng anh ta là một người quá đỗi thân thuộc, một người bạn, một người anh và là người yêu của cô, thế rồi lại chẳng có điều gì xảy ra. Nhìn sắc mặt cô không được tốt, anh gặng hỏi. Lúc ấy thì cô thấy mình phản ứng hơi thái quá, đành phải bật cười trừ để chữa cháy, cũng chủ động bắt chuyện với anh để xua tan để cái bầu không khí gượng gạo trầm ban nãy. A Phùng chiều nay có ở nhà gánh nước phụ thầy à? A Phùng nhìn đi chỗ khác, đưa tay lên gãi gáy, gương mặt hiền lành hơi cười rồi đáp. À không, hôm nay A Phùng về sớm, phụ thầy xong lại chạy tới đây luôn. Thế sao? Cô gái đỏ mặt bước chân tiến nhanh hơn về phía trước, A Phùng cũng vội vã theo sau. Hai người trẻ yêu nhau như là cách yêu của bao cặp đôi của bản làng xứ Mường. Này, có lấy quà không hả? Sáng nay Phùng phải dậy sớm để kịp ra chợ phiên đấy. Tình cờ họ bắt gặp những cánh hoa trắng tinh, người ta gọi đó là hoa sở. Hoa nở khắp tràn trên các quả đồi mém đất ven đường. Thiên nhiên như đã tạo điều kiện cho đôi lứa, lúc này chẳng có chàng trai nào lại không biết nắm bắt cơ hội. Anh đặt lên tay của cô một cây sáo tre, chất liệu chỉ như các loại sáo thông thường khác bán ở chợ phiên. Điều đặc biệt nó nằm ở một dòng chữ được khắc khéo léo trên sáo, dòng ký tự của người Mông. Thì biết nó có ý nghĩa gì không? Cô lắc đầu tỏ ra ngờ nghệch, xen lẫn trong đó là một chút ít hổ thẹn. Không biết. Mặc dù cô là người Mông chính gốc, sử dụng tiếng Mông trong giao tiếp mỗi ngày, nhưng vì gia cảnh khốn khó, hàng ngày chỉ biết lao thân vào nơi rừng rú, nương rẫy để mà kiếm cái ăn cái mặc, cho nên để nói về chữ nghĩa thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Anh không trách cô, cũng không có ý xem thường, chỉ nở một nụ cười ấm áp. Anh nói, không sao đâu, thi thổi thử một bài đi, cây sáo này A Phùng đã chọn rất kỹ rồi đó. Cô đưa lại cây sáo cho anh, A Phùng thổi trước đi. A Phùng có tiếng trong vùng, là một chàng trai tháo vát nhanh nhẹn và đặc biệt anh có rất nhiều tài lẻ. Hầu hết nhạc cụ dân tộc A Phùng đều chơi được một cách thành thạo. Tuy nhiên hôm nay vì một lý do nào đó mà anh một mực từ chối, nặng nặc đòi nghe tiếng sáo của cô. A Phùng nhớ hồi đó thì biết thổi sáo mà. Cô không nhớ được mình đã khoe với A Phùng điều đó từ khi nào. Thấy tia văn nài trong đôi mắt của anh, cô gái một lần nữa siêu lòng mà nghe theo. Đưa sáo lên vành môi, cô thổi lên một khúc nhạc có giai điệu chậm chậm. Tiếng sáo tưởng chừng như được cất lên từ một nơi xa xăm, có lẽ âm thanh ấy đã va vào đá rồi vọng lại nơi núi rừng. Điều đó lại chẳng phải rất tuyệt nếu như tiếng sáo đó là một giai khúc ngọt ngào trong sáng đầy chất trữ tình. Tiếc rằng tiếng sáo của Thi lại không như vậy. Âm thanh xa lạ cứ vang lên một cách u ám bên tai của A Phùng. Vệt gió lạnh theo tiếng vọng của âm thanh phết qua khiến cho vài sợi tóc mỏng nhẹ bay lên rối bời. Nó hệt như là tiếng khóc, như là nỗi đau giấu kín chưa được dịp bày tỏ, lúc xa lúc gần chẳng thể xác định. Lúc này ở cạnh cô, A Phùng vẫn lặng im, cũng không có một chút biểu cảm gì lộ trên gương mặt. Luồng gió thức mạnh cũng không khiến A Phùng phải bận tâm. Ánh mắt ấm áp bà nãy dần trở nên khác lạ, nó lạnh lẽo đến rợn người. Tới hồi cuối của âm thanh, cơ thể nhỏ bé của cô đột nhiên đổ gục xuống đất. Thanh sáo che tuột ra khỏi tay, lăn lồng lốc trên một đoạn đường, sau đó va vài tảng đá lớn rồi nằm yên tại chỗ. Còn anh vẫn đứng đó lặng thinh, không một phản ứng gì khi nhìn thấy cô ấy nằm dưới chân của mình. Bởi vì từ nãy cho đến giờ tất cả mọi thứ đều nằm trong dự tính của anh. Bỏ xuống lớp mặt nạ điển trai với đôi mắt ấm áp, một nụ cười chiều mến, vai diễn của anh ta đã hoàn thành. Miền đất xám ngoét từ trên cao nhìn xuống, bàn chẳng bà không khác gì là một chảo tròn. Từng nếp nhà trình tường tựa mình vào mảnh đồi. Bao quanh là những dãy sa mộc xanh thẫm như là tường thành hiên ngang che chở cho bản làng xứ núi. Vòm trời về đêm chuyển từ sắc xanh sang xám chỉ u ám và tĩnh mịch. Những nếp nhà lụp sụp, mái ngói âm dương một màu cổ kính bị bao phủ bởi màn đêm đen đặc. Ở đây chẳng có lấy một tia sáng nào, dù chỉ là một tia yếu ớt thoát ra từ kẽ hở của vách nhà gỗ đừng lắp ghép tạm bợ. Chỉ có chăng là nguồn sáng cuối cùng làm minh chứng cho sự sống của nơi đây. Nhưng rồi là một đám mây xám khói nào đó bay qua che kín, càng làm cho nơi đây giống như một cõi u minh, không có điểm đến, không có lối ra. Con người đâu hết cả rồi, phải chăng họ đã đi ngủ từ sớm? Ở những vùng núi hoang sơ hẻo lánh như vậy, sự xuất hiện của điện đóm còn không có, huống chi là mạng internet hay các thiết bị công nghệ hiện đại. Con người ở đây vẫn luôn giữ lối sống thủy nguyên thuần hậu, gìn giữ tập tính xưa cũ. Ngủ sớm dậy sớm, cuộc đời của họ chỉ quanh quẩn chuỗi ngày lặp đi lặp lại, mục đích sống duy nhất chỉ là để sinh tồn. Thế nhưng đó là vào những ngày khác. Hôm nay người dân chẳng bà không ngủ, thay vào đó họ cùng nhau mở một cuộc hành quyết tàn bạo giữa đêm tối tại sân sinh hoạt bản làng. Ánh đuốc sáng rực khiến cho những chiếc bóng cao thấp lẫn lộn in xuống khoảng sân, hợp lại thành một khối hình thù kỳ dị quái đản, hệt như dã tâm của họ lúc này. Tất cả tập trung ánh nhìn tại một điểm giữa sân bằng tia mắt dò xét lạnh lùng. Đám mây đèn che khuất mặt trăng đã trôi đi. Khoảnh khắc cô gái nhỏ mở mắt, bầu không khí nhộn nhạo vây quanh bỗng im bặt. Gió bắt đầu nổi lên, trong tia sáng bập bùng của ngọn lửa, những gương mặt căm phẫn xen lẫn với đó là một sự sợ hãi tái sanh hiện lên rõ mồn một. Nó tỉnh rồi. Đôi mắt nheo lại vì ánh sáng nóng bỏng của ngọn lửa bủa vây. Tỉnh táo hơn thì cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Có ai đó đã buộc cô dưới chân của cây cột gỗ tại sân sinh hoạt của bạn. Khi nhận ra điều đó, bản thân của cô gái đã ở thế bị động, chẳng thể làm gì hơn ngoài gào thét kêu cứu. Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy? Bất kể cô gái có nhìn chừng chừng, kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích từ đám người kia, thì chẳng một ai mảy may quan tâm, không một ai thốt ra một lời. Dù khi đó thì thấy được trong đôi mắt của họ ánh lên một tia nhìn căm phẫn. Những đôi mắt biết nói như là muốn bảo với cô rằng: mày chết đi còn quỷ cái. Tôi đã làm gì, tại sao? Tiếng kêu cất lên yếu ớt, không chỉ lấy đi một chút sức lực cuối cùng trong cô, mà còn khiến cho cô nhận ra rằng đừng có kêu cứu gì hết rất là vô vọng. Bởi cô hiểu số phận của mình, một kẻ cô độc. Ngày bản thân của cô cũng không thể làm được những việc đơn giản như việc điều khiển tứ chi, huống chi là hành động mạnh mẽ để tự cứu lấy mình. Ai sẽ cứu cô? Không ai cả. Những con người ở ngoài kia, trai có gái có, già có trẻ có, hệt như là một đám thổ dân sống trên hoang đảo. Chúng bừng rỡ khi vớ được kẻ ngoại tộc, trói chặt nạn nhân chuẩn bị đem đi ướp gia vị, rồi sau đó cùng nhau đốt lửa và liên hoan một bữa thịt đồng loại. Mò prong đến rồi. Đám đông trước mặt kẻ tội đồ chủ động tách ra, tạo lối đi ở chính giữa cho mò prong. Sự xuất hiện của gã làm cho bầu không khí thay đổi đột ngột, từ nóng nực căng thẳng dần trở nên lạnh lẽo tới nỗi nổi da gà. Hắn cùng tất thảy những con người hiện diện ở đây, khi mà đứng trong vùng ánh sáng lập lòe của bó đuốc, càng lúc càng nhốm một vẻ siêu thực quái dị. Kinh hãi nhất là bộ dạng của tên mo già. Hắn càng lại gần càng khiến cho cô khiếp đảm, với mái tóc dày đen bóng cứng như là sợi thép, dài thòng buộc lại qua loa, cả mắt một mí với đồng tử đảo lên liên hồi. Ấn tượng xăm hình một con rắn hổ mang đen đang trông tư thế nhà nành trận mắt, móng tay dài và nhọn hoắt, mười ngón tay như nhau có vẽ trên đó những ký tự ngoằn ngoèo, hàm răng loang loáng bắt sáng hiện ra mỗi khi đôi môi nhợt nhạt nhếch lên, chuyển động theo từng lời đanh nghiến. Hỡi những người dân vô tội, quỷ dữ đã hiện diện trong bản làng của chúng ta, ẩn náu dưới vẻ bề ngoài hiền lành xinh đẹp, du nhập vào cuộc sống của chúng ta như một kẻ vô hại. Cô ta thừa lúc chúng ta lờ đánh mà tàn sát đi bao nhiêu mạng người, giết hại gia súc gia cầm. Nhờ sự chỉ dẫn của thần linh ngự trị trên mảnh đất này, ta đã tìm ra con ác quỷ. Ngày hôm nay, ta sẽ thay trời hành đạo diệt trừ và phong ấn con yêu nữ này. Nỗi căm ghét và giận dữ sâu đậm bùng lên, chẳng có một chứng cứ nào, chẳng ai thèm nghe lời giải thích từ kẻ bị kết tội. Đám người đó nhào nhào đòi thiêu sống cô gái mảnh khảnh yếu ớt đằng kia, chỉ vì cho rằng một cô gái tay không tấc sắt như vậy có thể giết chết tất cả mọi người. Giết đó, giết đó. Sự xuất hiện của Mo Brong khiến cho cô gái nhỏ không thể cất lên được một tiếng nói hay có bất cứ một phản ứng nào. Chẳng còn là bối rối hay sợ sệt, cô rơi hoàn toàn vào trạng thái bàng hoàng tê dại. Nhất là khi cô thấy A Phùng cũng đứng đó, cùng với đám người điên loạn kia. Ánh mắt của anh vô cảm, chẳng hề có hành động hay cảm xúc gì, cho dù chỉ là một cái nhìn thương hại đối với cô. Cũng dễ hiểu thôi, bởi bây giờ đây, anh đang trong tay với một người con gái khác. Hai người bọn họ bỗng trở nên nổi bật giữa đám đông, vì chẳng cần phải tốn bất cứ một sức lực nào để gào thét mà vẫn có thể dễ dàng lọt vào đôi mắt của cô. A Phùng cũng biết Thi đang nhìn mình, bất giác cảm thấy chột dạ. Đó không còn là những cái nhìn âu yếm của anh dưới cơn mưa hồng của hoàng hôn, thay vào đó là một cái nhìn căm phẫn oán hận xen lẫn mỉa mai. Như một kẻ đã dốc toàn bộ sức lực vào một cuộc chiến tuyệt vọng, ngay khi mà cả cơ thể còn lạnh lặn, mọi thứ cảm xúc và hy vọng bên trong cô dường như đã vỡ vụn, không còn kìm nén được nữa. Những giọt nước mắt lạnh băng ứa ra, chảy dầm trên gò má. Tiếng nức nở vỡ ra từ lồng ngực, nỗi đau, nỗi cay đắng, nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng như hỗn hợp độc dược xâm lấn cơ thể cô gái nhỏ, khiến cô chẳng thể nhúc nhích được. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, không có một phép mọc nào xuất hiện để ngăn cản cuộc thanh trừng này diễn ra, thậm chí nó lại được thực hiện một cách êm xuôi. Tiếng gào thét làm kinh động cả núi rừng, những tán cây cổ thụ rậm rạp lay lên mạnh mẽ, hàng loạt những sinh vật có cánh lũ lượt bay đi, dường như chúng cũng khiếp đảm trước sự tàn bạo của con người. Khoét mắt ngăn tìm đường báo oán, bứt tóc đem xiềng xích vong hồn, cứa quanh ra vài đường phong ấn, vội sắc thay dưới bóng sơn trà. Từng dòng huyết đỏ từ trong hốc mắt trống rỗng trào ra ướt đẫm trên gương mặt. Ngay cả khi bị lão thầy Mo giày vò tới mức không còn hình người, cô gái vẫn còn cười lên khanh khách, vừa chua chát vừa buông ra những câu nguyền rủa độc địa. Dù có chết ta cũng quay trở lại, giết từng kẻ sống trên mảnh đất này. Hãy nhớ đấy, dù cho chúng mày cũng bỏ xứ mà trốn chạy, dù cho có đầu thai chuyển kiếp tích trăm vạn lần, ta vẫn sẽ tìm, sẽ lật tìm tận cùng của thế giới. Tiếng cười vừa dứt thì cũng là lúc thứ chất lỏng đỏ sánh từ kẽ răng bắt đầu rỉ ra, nhễu xuống cằm vào vùng cổ trắng ngần. Thì buông lỏng cơ thể, nghiêng mình về một bên, hơi thở thoi thóp dần tắt lịm. Bất cứ ai dù cho có là một kẻ ngu dốt nhất cũng phải nhận ra cô gái này đã tự cắn lưỡi để giải thoát cho mình. Lòng tôi có khi mơ hồ, tưởng mình đang là cơn gió về chân núi thầm đấm mồ. Tiếng hát giang trang vang lên trong cái tĩnh lặng của núi rừng. Một chuyến lang thang quanh Tây Bắc quê núi về khiến đoàn du khách gồm 6 thành viên phải men theo dòng suối len lỏi, nghe như khúc hát của lời thiên thu gọi. Tự xưng là những kẻ đi hoang không mục đích, nhưng mà thật ra bọn họ lên đường với đầy lý do. Sau khi vượt qua bao con dốc, trèo qua bao nẻo đồi, lội qua bao con suối sâu, cả nhóm vô tình đặt chân đến một mảnh đất mới. Đó là một bản làng người Mông nằm im lìm trong xanh cây thấm núi, một nơi mà họ không biết gọi tên. Như một bức tranh phong cảnh được người họa sĩ tài ba vẽ lên bằng những gam màu đời thường mộc mạc, phía nào là những nếp nhà mái ngói âm dương nằm nép mình trong lòng núi, vài đụn rơm chất cao hơn cả bờ rào đá ở bên đề đường. Con mèo mướp có đôi mắt xanh non nằm lọt thỏm trên mái nhà, thỏa sức vườn đùa với bóng nắng trao nghiêng. Xa xa là người phụ nữ Mông mọc áo tím, đầu đội khăn trùm đang lúi húi đốt nương. Hỏi thăm một hồi không thấy chị trả lời, mọi người mới biết chị không biết tiếng Kinh. Chẳng phải chỉ mình chị như vậy, mà dường như ở đây ai cũng vậy. Nỗi lo cái ăn cái mà khiến họ không còn bận tâm thêm bất cứ thứ gì. Ngay cả ngôn ngữ phổ thông đối với họ đã là một thứ gì đó quá đối xa lạ. Huống gì là nền văn minh hiện đại ở ngoài kia, có lẽ họ đối với họ, đó lại là một nơi không hề tồn tại. Chuyến đi dài ngày làm cho ai cũng thấy lạ cả người đi. Dừng lại dưới bóng râm của tán cây lộc vừng, uống nước khoáng, ăn bánh mì, hít hà hương lúa chín gợn gợn trong không khí. Lòng của họ bỗng cảm thấy nhẹ bâng. Cái nắng oi ả của đồng bằng và ồn ào phú thị không tồn tại nơi đây. Nhìn xuống đế giày mới nhìn rõ màu đất nâu, hơi đỏ, rực hơn dưới sắc nắng còn đọng lại ban trưa. Tết không khô gian mà âm ẩm, hình như là vừa qua một trận mưa rào. Mọi người nhìn kìa. Một thanh niên cao giáo chỉ tay về phía thác nước trắng xóa đang đổ trên phiến đá, nơi cánh phải rừng. Trên tảng đá núi với lại mảng cây thấm xanh bao quanh hùng vĩ, dưới có mảnh đất ruộng nương đồi bãi với những con kênh của nước cọt kẹt, nơi cây cầu gỗ đơn sơ và cả những mái nhà san lớp cỏ. Con đường vàng đầy đốm nắng thẳng tắp, xen kẽ giữa ánh sáng và bóng cây. Men theo dây nắng những đồi trần vô thức đi sâu hơn vào trong bản để mà bắt gặp được những nếp nhà mái ngói âm dương, rêu phòng cổ kính lặng lẽ hiện lên trong tầm mắt. Phải để ý kỹ mới thấy từng vách nhà, trước cửa của hộ gia đình nào cũng dán những lá bùa, không thì lại túi đỏ treo cao. Để có lẽ là những phong tục của người Mông, họ dùng thứ này để xua đuổi ma quỷ, cầu mong một mùa màng bội thu, trâu bò khỏe mạnh. Tô đậm cho vẻ đẹp ban sơ là những cánh hoa bên bờ rào, từng bồi hoa sở nở tung màu trắng muốt. Lũ ong ve hiền lành bám trên nhụy vàng im lìm thưởng thức mật trà Tây Bắc. Có người nhận ra loài cây này mọc dài rác khắp nơi trong bản, bụi nào cũng xanh mơn mởn, hoa mọc tua tủa trắng xóa cả một vùng cây. Không biết nó mọc dài hay là được trồng nhiều với mục đích nào khác của đồng bào người Mông, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, nó cũng đã trở thành một vẻ đẹp đặc trưng cho bản làng. Nếu để được đặt tên, có lẽ họ sẽ đặt cho ngôi làng này một cái tên gần với loài hoa nở. Ai nấy cũng đều ngẩn người trước vẻ đẹp của thiên nhiên vẹn nguyên đến hoàn hảo. Chỉ còn tồn tại ở một nơi duy nhất, đó là sự khác biệt ngôn ngữ vùng miền. Làm sao có thể khám phá ra nhiều thứ hơn khi mà những gì xa lạ nơi đây rất cần những lời giải thích. Không ai có thể làm được việc này, dù cho về bản chất thì họ đã hiểu rõ. Hay là như vậy đi, chúng ta có thể chia nhau ra để tìm người, sẽ nhanh hơn là đi cả như thế này. Một thanh niên tin trọng chủ động lên tiếng, nhỡ lạc mất nhau thì sao? Thế mang điện thoại đi để làm gì? À ừ nhỉ, nhưng ở đây có vạch sóng nào đâu. Những dòng nói đồ màu sắc thái pha trộn khiến cho một lão già như là ông Chiến cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc cho cuộc bàn bạc diễn ra một cách nghiêm túc, ông vẫn chỉ đứng riêng biệt một góc mải mít, loay hoay với con phím bấm đời cũ, đôi mắt nheo lại vì màn hình điện thoại bị ánh sáng bên ngoài hắt vào làm cho nó tối đen. Cho đến khi mà nhìn thấy rõ đằng chất giọng ồm ồm của ông mới chen ngang chấm dứt cuộc bàn tán vô nghĩa vừa rồi. Bây giờ là 13:26, chúng ta có thể chia nhau ra đi tìm đường tới 14 giờ tròn, vì điện thoại không thể sử dụng được trong trường hợp này, thế nên hãy canh đúng giờ để trở lại vị trí cũ. Đúng tại đây, mấy đứa chú ý đừng có đi xa, kẻo lạc đường thì rách việc lắm. Tuy nói ít nhưng mà lời nói của ông Chiến rất có trọng lượng, ai nấy đều đồng tình mà nghe theo. Họ quay lại lấy đồ chuẩn bị cho hành trình đơn độc một mình. Mục đích của chuyến không phải là để tham quan mà là đi tìm người giúp đỡ. Bà nãy khi mà đi theo con suối, ông Chiến chẳng may bị vấp phải, khiến cho cổ chân của ông giờ đây có chút đau nhức. Bước chân tập tễnh, tốc độ di chuyển của ông không còn nhanh nhẹn được như bình thường. May sao ông thấy ngay phía trước có bóng dáng của vài người anh trai người dân tộc đang dắt bò đi cày sới. Không một chút do dự, ông Chiến hướng thẳng tới nơi đàn bò mà tiến lại gần. Xui cho thân già một lần nữa khi sự hiện diện của ông vô tình lọt vào tầm ngắm của một con bò xấu xí đang gặm cỏ ở trên đồi. Thoạt đầu thì nó thở nên dữ dội, cái đầu lúc lắc mỗi lúc một nhanh. Trong một động tác dứt khoát mạnh mẽ, nó giật dây khỏi người phụ nữ chăn bò đang mải buôn chuyện, vừa giống lên đầm ý vừa lao thẳng về phía của ông. Như một tảng than đen khổng lồ lăn lông lốc từ con dốc xuống, làm cho ông Chiến bàng hoàng. Ngay khi mối nguy hiểm đang cận kề, ông nhanh tay ném chiếc bàn lù nặng trịch trên vai xuống đất, lập tức quay đầu mà bỏ chạy. Dân bản lũ lượn kéo nhau ra mà xem, nhưng đâu phải chạy ra để giúp đỡ gì cho một tên già ngoại tộc. Thay vào đó là ông Dung xem xét và không một lời nào cất lên. Tất cả đều thấu rõ ý nghĩa của nhau, họ biết bản thân không nên can thiệp vào sự này. Sức của một ông già sao có thể bền bỉ bằng sức của một con bò rừng trưởng thành. Trong lúc ông đang khó khăn với địa hình đồi núi dốc, đất đá gồ ghề, chỉ cần sẩy chân chút thôi, có thể ngã nhào ra mà cày mặt xuống đất. Bất cứ lúc nào ở ngay phía sau, con bò lại càng lúc càng hừng hực khí thế. Với kinh nghiệm của bản thân, ông biết nếu mà chạy vào rừng, mình có thể thoát thân. Tuy nhiên vị trí nơi rừng còn quá xa, trong khi sức chạy của ông thì đã cạn kiệt, làm sao có thể thoát được. Ngay cái thời khắc tưởng chừng như không còn chút hy vọng nào, thì bỗng ở đâu đó có người xuất hiện như là một vị thần giáng thế. Bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, anh ta phủ lên đầu con bò bằng một tấm chăn mỏng. Mất đi tầm nhìn, con bò loạng choạng và tốc độ di chuyển có phần giảm đi. Nắm bắt cơ hội, tức thì người đàn ông chồng lên cổ nó sợi dây thừng, siết chặt lại sao cho phần đầu không thể tuột ra, phần dây còn lại thì cột chắc vào một thân cây gần đó. Đầu của con bò bị bịt kín như bưng, nó giãy giụa lên một hồi rồi gào rú như điên dại. Hồi sau, do không trông thấy ông Chiến đâu nữa, nó mới bình tĩnh mà nằm thụp tại chỗ, thở phì phò mệt nhọc. Chứng kiến động tác xử lý thuần thục và dứt khoát của anh trai người dân tộc, ông Chiến vừa thở hổn hển vừa mắt ra nhìn. Không thôi kinh ngạc trước dáng vẻ oai vệ của chàng trai xứ núi. Người dân thấy không còn gì để xem, ai lại về nhà nấy. Cả là cái kết của ông Chiến cũng đã không như họ tưởng tượng. Buộc dây xong, người đàn ông liền di chuyển đến một vị trí, xách trên tay chiếc ba lô màu xanh lá hơi cũ. Nó gắn bó và là bạn đồng hành của ông Chiến trên mỗi chặng đường thăm thú vùng đất mới lạ. Đưa nó lại cho ông, anh nói: giờ thì không sao rồi, đáng ra bác không nên mặc cả bộ dàn di này tới đây như vậy. Nhận lấy chiếc ba lô từ chàng trai, ông Chiến đáp lại với một giọng đầy cảm kích: cảm ơn cậu trai trẻ, bộ dàn di này có vấn đề gì sao? Không giấu gì bác, cách đây 2 năm có một đội thợ chuyên săn bắt thú rừng vô tình đi lạc vào trong bản. Họ không ngần ngại bắn chết tất cả những con vật mà họ nhìn thấy trong cuộc săn. Dân bản ở đây tuy không ưa gì mấy tên hung hãn như vậy, thế nhưng mà biết họ có súng săn cho nên không ai dám phàn nàn gì. Lúc đó ở đây châu bò có rất nhiều, chúng sống thành một tập thể đông đúc trên đồi cỏ phía đông nằm tách biệt bản làng. Vốn dĩ mà nhóm thợ săn không để ý đến dám gia súc gia cầm đó, nhưng mà xui rồi thế nào lại có người trong số họ bắn chết một con bò trưởng thành trong đàn. Người dân nổi điên lên mới bắt hắn lại tra khảo bằng sống bằng chết. Từ đó khai ban đầu mục đích của hắn là con chim đậu trên đầu con bò, chẳng may bắn trượt cho nên mới ra sự tình như vậy. Đám thợ săn mà anh nói cứ mặc quần áo dằn di giống tôi. Ông Chiến gặng hỏi: đúng rồi bác, cả nhóm thợ săn đều mặc dằn di. Thế cho nên kể từ đó trở đi, hễ cứ thấy ai mặc bộ đồ này giống mấy gã đó là những con bò cùng đàn với con bị bắn chết sẽ nổi điên mà lao tới húc. Anh ta nhìn bộ quần áo trên người của ông Chiến rồi nói tiếp: chiều nay may cho bác là cháu không vào rừng sớm, nếu không sẽ chẳng ai có thể giúp được bác. Người dân ở đây họ cũng không để tâm đến những kẻ ngoại tập, đặc biệt lại là còn mặc dằn di như bác. Nghe như vậy, ông Chiến mới vội vàng chắp tay cảm phục chàng trai người dân tộc, vừa quả cảm lại còn rất nhân nghĩa. Năm bộ dạng của ông, anh vừa buồn lại vừa thương hại. Thế ông Chiến có vẻ là một lão già tử tế, hoàn toàn không giống như là hội thợ săn lần trước. Sau một hồi nghĩ ngợi, anh mới đưa ra một lời đề nghị: bác mới tới đây phải không? Nếu mà chưa có chỗ tá túc thì chi bằng về nhà cháu ở tạm. Nhà cháu rộng lắm, chỉ có vợ cháu với một thằng con nhỏ thôi. Về đấy rồi cháu cho bác mượn đồ đạc, Chứ bác mặc mặc bộ dặn di này, đi một vòng quanh bán, không chỉ một đâu mà có cả chục con bò sẽ nổi điên lên đuổi theo bác đấy. Anh tốt quá. Lão già này phải có phần lắm hôm nay mới gặp được anh ở đây. Dạ bác đừng khách sáo, hiếm lắm mới có dịp người dí xuôi. Nhà cháu cả hai vợ chồng đều hiếu khách, thêm người như là thêm đôi đũa thôi, có gì đâu. Với lại ở đây chỉ có vài người biết nói tiếng Kinh, không có ở nhà cháu còn ở đâu được nữa. Ông Chiến mới sực nhớ ra từ nãy đến giờ, chàng trai dân tộc này đang nói chuyện với mình bằng tiếng Kinh. Như được ông trời cứu giúp, ông già đáp lại, một nét mặt xen lẫn mừng rỡ. Đúng là anh biết nói tiếng Kinh thật. Vậy thì tốt quá, tôi cứ đi hỏi đường mãi không được, khéo sao trong cái rủi lại có cái may. Anh cười hiền mà đáp, những cuộc gặp gỡ đều đến từ cái duyên bác ạ. Thật ra cháu biết nói tiếng Kinh cũng bởi vì bố cháu là người gốc Kinh. Ngày xưa lên đây lấy vợ sinh con lập nghiệp ở trên này. Bố cháu đã mất rồi, hôm nay gặp được bác ở đây, thấy bác giống bố cháu lắm, thế nên cháu muốn mở lời mời bác về nhà. Chứ nếu là người khác cũng không có chuyện đó đâu. Được anh chào đón như vậy, lão già này cảm kích lắm. Ngà nỗi hôm nay tôi đến đây không chỉ có một mình, vẫn còn bọn trẻ đang chờ tôi ở dưới kia. Tôi không thể bỏ tụi nó mà đi với anh được. Người đàn ông trẻ không những không e dè, thậm chí còn niềm nở, anh ta liền đáp. Vậy bác cứ gọi họ về nhà cháu không vấn đề gì. Mà cháu tên bác, bác cứ gọi cháu bằng tên gọi được rồi. Đừng gọi anh nghe lạ lắm. Ông Chiến gật gù nói. Cảm ơn anh bác, chúng tôi phải làm phiền anh vài hôm. Hai người một già một trẻ cẩn trọng di chuyển xuống chân dốc. Mỗi bước chân của ông Chiến lê xuống lại kéo theo một ít đất đá lăn theo. Một chút bụi bám quanh, đất cát lòa xòa như là bốc khói. Anh bác thì có vẻ như nhanh nhẹn hơn, nhưng anh vẫn cố nhường cho ông già đi trước để ông còn dẫn đường đi đón những người du khách còn lại. Đường này đi khó quá, sao chính quyền địa phương không cho xây sửa lại và hỗ trợ cho những hộ gia đình nghèo đói ở đây? Bác liền hơi cười. Nhiều người muốn giúp lắm chứ hả? Nhưng mà dân ở đây họ không cần bác ạ. Cháu không biết những bản làng khác có vậy hay không, nhưng mà đối với bản cháu, con người hầu như ai cũng bảo thủ. Từ chối được giúp đỡ và cũng không bao giờ giúp đỡ người khác, lạ thật đấy. Họ vẫn giúp đỡ nhau, chỉ là không muốn giúp người ngoài. Cháu không bị ảnh hưởng bởi tập tính đó, vì cháu học theo cách sống của bố. Ông Chiến thở ra mệt nhọc, đôi mắt ướt đi vì chớp phải ít cắt đỏ tung bay trong không khí, không quên ngắm nhìn bà làng đẹp như là tranh vẽ, rồi nói với anh bác. Bà nghĩ họ làm vậy là có lý do cả. Một nơi đẹp như vậy rất cần được gìn giữ bảo tồn. Đối với bác, vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng của đèn điện phố thị dưới kia. Nó ở những gì tự nhiên nhất, nguyên thủy nhất. Đẹp là khi nó khiến con người ta cảm thấy thật yên bình. Cứ như vậy càng tốt, chứ như Sapa bây giờ nhìn buồn lắm cháu ạ. Ở phía xa kia những con người non trẻ, số đứng tần ngần nghĩ ngợi, số thì lượn qua lượn lại không nên, xem ra chiều bất lực. Thế ông Chiến trở về, bên cạnh là một người đàn ông bản địa, họ như là đám con nhéo nhóc chờ cha tới mỏi mòn. Khi nhìn thấy ông có vẻ lo âu trần bay biến đi hết. Sáu vị tráng sĩ rừng xanh giờ có đủ cả sáu. Trong 30 phút ngắn ngủi họ chẳng thu hoạch được gì ngoài điều bộ uể oải đang có. Niềm hy vọng cuối cùng thuộc về người cha già. Chờ đợi ngóng trông, cuối cùng ông cũng trở về và đem theo bộ tin tốt. Nhà anh bác nằm tận sâu trong cánh đông rừng. Bản làng này càng vào sâu dân cư càng đông. Sâu nhưng mà không hoang vắng. Nom từ xa căn nhà sàn có miếu đổ sộ hiện lên với dáng vẻ uy nghi bể thế nhất vùng. Bảo sao mà anh không ngại đón tiếp người ngoài. Sáu chứ kể cả là chục người có lẽ vẫn còn dư chỗ ở. Khuôn viên của ngôi nhà vô cùng rộng rãi và thoáng đãng. Phải nói chủ nhà rất khéo chọn địa thế, xây nhà ở vị trí tựa lưng vào núi hướng mặt ra đầm. Gió đầm thổi vào mắt rượi, tới mùa gặt hái lại ngào ngạt hưởng trọn hương lúa. Đứng từ ngoài cổng đang nghe thấy từ trong nhà vọng ra tiếng trẻ con chơi đùa, có cả tiếng Kinh lớn ngớ quát con của vợ anh bác. Cánh cổng ngoan ngoãn của anh bác thường ngày bỗng dưng lại dở chứng thật đúng dịp. Tiếng cót két vang lên một hồi khiến ai cũng phải nhăn mặt mà bịt tai. Ở thành như là tiếng kêu oai oái của một lão già đau phổi, đang cố gắng khước từ sự hỏi thăm của những kẻ xa lạ ngoài kia. Vợ của anh Bắc thấy ồn ào quá liền sốt ruột chạy ra, không quên cầm theo một chai dầu, chẳng màng cho tay bị dầu gì đen nhớp nhớp dính, chỉ còn tiện tay lau luôn vào áo. Khổ, chắc nó khô quá, nó kít đấy, mình để tôi mở cho. Anh Bắc quay lại nhìn những vị khách mà lòng đầy ái ngại. Thường ngày nó không vậy đâu, chắc tại trận mưa to vừa rồi, vài bận nữa tôi sẽ kiểm tra lại. Một chị gái đeo trên người chiếc túi to tướng, có lẽ chị ta đang muốn mang cả thế giới theo mình. Thân người cao và khỏe khoắn, mạnh mẽ cá tính là vậy. Ấy vậy mà cha mẹ lại đặt cho chị một cái tên mềm mại nữ tính là Hương. Chị Hương liền xua tay lịch sự. Không có vấn đề gì đâu anh ạ, anh cho chúng tôi ở lại đây là tốt lắm rồi. Chẳng hiểu sao khi đang cười, nụ cười của anh Bắc đột nhiên tắt ngấm. Ấy, thế bác Chiến đâu rồi? Thế nào nãy giờ anh thấy thiếu thiếu, cái vóc dáng cao lớn của ông Chiến lúc nào cũng lù lù đi trước, như là phần đầu của cả con tàu, bây giờ bỗng không thấy đâu. Anh thanh niên mập mạp tên Trọng liền trả lời. Bác già hay lang thang, bà ấy ngang qua phiên chợ chiều, bị một bà già bán bánh tam giác giữ lại. Bà ta nhìn nghèo khổ lắm, bác Chiến vốn thương người lại thảo tính cho nên đi theo bà già đó. À, nhưng mà bác có dặn là cứ đi về trước nghỉ ngơi đi, bác sẽ về sau. Chết, tôi quên chưa dặn bác ấy và các vị. Ở đây có luật cấm kỵ không một ai được phép ra khỏi nhà khi mà trời tối. Gần 4 giờ rồi, mọi người hãy cố liên lạc với bác ấy về sớm đi. Trước 5 giờ mới tốt. Luật gì vậy? Cái cổng sắt cố chấp kia cuối cùng cũng phải đầu hàng trước bàn tay của vợ anh Bắc. Thế chị đang dang rộng cánh tay chờ khách bước vào, chồng của chị mới nói. Các vị vào nhà trước đi, chuyện này không thể một lời mà kể hết được đâu. Bánh tam giác mạch thơm lắm, cắn vào là cảm nhận được cả mùa hoa đỏ hồng lựng li ti. Nhai vào là thấy trong khoang miệng vương mùi cỏ đất, nuốt vào còn đọng lại nước mắt, mồ hôi của người gieo trồng. Ăn xong quay lại nhìn bà già bán bánh ngồi co quắp nơi xó chợ mà ông Chiến thấy thương thương. Bà già này người Mông không biết tiếng Kinh, cũng phải thôi, đến lớp trẻ ở đây còn chẳng ai biết, thì một bà già cổ nhân. Ngày ngày chỉ lọ mọ núi đồi làm sao mà biết cho được. Ông Chiến mở ví trả tiền bánh, không một chút lưỡng lự rút ra một tờ có con số 5 polymer màu xanh dịu mắt, hãng còn đăng mới. Đó là tờ tiền duy nhất còn cháu nhét vào cho ông trước chuyến đi. Bà già luống cuống tay chân, chắc có lẽ đã lâu lắm rồi bà mới được cầm tờ tiền to như vậy. Bà nói gì đó bằng tiếng dân tộc mà ông không thể hiểu. Bàn tay gân guốc run rẩy, đếm nhặt từng đồng bạc lẻ trong cái làn che rách nát, toàn gom lại xem có đủ trả tiền thừa hay không. Ông Chiến lắc đầu xua tay tỏ ý không cần phải làm như vậy. Nhưng bà già hiểu thế nào được, bản thân của ông cũng không biết phải làm gì để bà thấu tỏ tấm lòng của mình. Ông tặng cho bà cháu sao? Một giọng nói trong trèo ấy phát ra từ con bé còm cõi, mặt mũi nhếch nhác có đôi mắt đang nhắm nghiền. Nó ngồi bền dưới đất ngay bên cạnh bà già bán bánh tam giác mạch kia. Bây giờ ông mới để ý đến sự xuất hiện của nó, bởi vì nó quá nhỏ quá gầy, gần như chỉ toàn là bọc xương. Nó núp sau tấm lưng xương sầu của bà, gầy như vậy nhìn không kỹ lại tưởng con mèo ốm đang sống dở chết dở. Nằm bẹp trong góc xó, nhưng bất ngờ thay, nó biết nói chuyện bằng tiếng Kinh lại còn rất sõi. Nắng chiều đã hắt đến nơi, nắng bám làn tới nửa gương mặt bóng loáng mồ hôi nhăn nhó rúng gió của bà già, một gầy hao xanh tái nhợt của người trẻ. Hai người hai thế hệ, hai mảnh đời dù cũ dù mới, nhưng vẫn phải sống chung với nghèo đói. Cái chốn núi rừng nghiệt ngã này đã vùi dập cuộc đời của họ tan nát cả rồi. Làm người sao mà khổ quá như vậy? Ông ước có thể để cho họ được nhiều hơn, nhưng hành trình của ông vẫn còn dài và xa xôi. Bản thân của ông nói tóm lại cũng chỉ khấm khá hơn hai bà cháu một chút mà thôi. Nghĩ nhiều rồi cũng chỉ đành bất lực tòng tâm. Cháu nói bà không cần trả lại nữa đâu ông tặng. Bà già nghe con bé bảo như vậy thì có vẻ kích động. Bà bề nguyện cái rổ bánh chìa ra cho ông, ý bảo ông muốn ăn bao nhiêu cũng được. Bà cảm kích tới mức khóe mắt đổ cay, cũng không ngại lấy món quà từ người già xa lạ ấy. Bởi hiện tại bây giờ hai bà cháu đang đói quá, nghèo quá, biết ngại thì lấy cái gì mà ăn. Ông Chiến không lấy nhiều bánh để làm gì, chỉ bỏ tiền mua thêm mấy chiếc nữa cho các cháu ở nhà. Ông nghĩ bánh ngon đặc sản Tây Bắc thì kiểu gì chúng nó cũng thích. Con bé kia vẫn ngồi im trong góc tường, mặc cho màng tường cũ rích vỡ vụn. Từng hạt vữa bụi bặm rơi xuống mái đầu tóc sơ xác của nó. Gương mặt của nó không có biểu cảm, không nhăn nhó dù cho hiện giờ trời có nắng chói chang. Cảm xúc được thể hiện trong ánh mắt của con người, nhưng đôi mắt của đứa trẻ ấy đóng chặt lại như cánh cửa ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Có lẽ nó không muốn ai nhìn vào đôi mắt phản chiếu sự u buồn đen tối của nó. Ông nghĩ lắm rằng nó bị mù, nhưng mà mù thì làm sao nó thấy được tất cả hành động của ông vừa rồi, thật là lạ quá. Tai nạn đến với hai bà cháu sau khi ông Chiến vừa đi được mấy bước. Ngay trước mắt của ông, một chiếc xe bò lao tới đánh thẳng vào hàng bánh. Ông chết lặng tại chỗ, đôi mắt bàng hoàng đầy tê dại. Nếu ban nãy bàn chân không buồn chán mà đi khỏi chỗ định mệnh ấy, thì có lẽ kẻ bị lao trúng phải là ông mới đúng. Xe bò thôi rồi. Màu áo thảm họa này đã dứt tay và đến cho người vô tội mất rồi. Số tiền ông đem đến cho họ liệu có bỏ hai cái mạng người hay không? Vẫn còn sống. Ông Chiến không nhìn nhầm, hai bà cháu ấy vẫn giãy giụa trong đống đổ nát nơi góc tường. Cả ông và người dân súng xít lại kéo họ ra. Đứa trẻ chỉ bị xây sức nhẹ, không có gì đáng kể. Cả người vốn nhếch nhác bây giờ lại bẩn thêm một chút nữa cũng không sao. Nhưng bà nó thì đang bất tỉnh. Còn bé thoát khỏi đứa hỗn độn không gào khóc, nó tập tễnh đi tới chỗ ông, cầm lấy vạt áo của ông mà lay nhẹ. Ông chẳng biết nó muốn làm gì. Hồi trước ở trên Sapa, ông bị một đứa trẻ con dân tộc ăn và khóc méo đòi trả tiền khi chỉ vừa mới chạm vào món đồ lưu niệm. Con bé này có phải cũng vậy không? Mặt của nó cứng đờ như là pho tượng đất sét trắng, đôi mắt nhắm chặt khiến cho ông khó thoát khỏi điều gì. Chỉ cho đến khi mà cái miệng mấp máy thốt ra một câu nhẹ nhàng như cơn gió. Ông đưa bà cháu về. Nhà bà là nằm cao tít trên một ngọn đồi, sống tách biệt với thế giới bên ngoài kia. Ông Chiến phải đi vòng vòng mấy khúc cua, qua mấy con dốc lớn mới vác được bà về đến nhà. Đứa cháu gái đi trước dẫn đường, hai cẳng chân teo tóp bằng cắn trội của nó cứ nhanh thoăn thoắt. Bóng dáng của con bé lúc xa lúc gần, mảnh vải trắng nhom nhem trên người vá chẳng vá chịt, thành áo váy cứ theo nhịp chạy mà dập dềnh như hoa trôi. Quả đồi nơi hai bà cháu đang sống ngập tràn màu sắc của loài cây sở. Nhìn từ dưới lên cứ ngỡ ngọn đồi phủ tuyết trắng xóa, mọc ra giữa ngàn non xanh. Trong mắt của ông Chiến, còn bé mồ như là tan vào cái màu trắng bất tận ấy. Ngôi nhà siêu vẹo được gọi là tổ ấm của hai bà cháu nằm lặng lẽ dưới gốc cây gạo cổ thụ. Vì được nhà bà lá như là hồi sinh, nỗi áy náy trong lòng của ông Chiến tuy đã bớt đi phần nào, nhưng con đường trở về với những người đồng hữu thì dài thêm gấp bội. Trời tối rồi, thế là ông bị giữ ở lại ăn cơm. Dù đã cố liên lạc với mấy người dưới bàn bằng điện thoại, nhưng khốn nỗi vùng này đến một vạch sóng chẳng có. Đi không được ở không xong, bóng tối kéo về trói buộc thân già còm cõi trên tận đỉnh đồi. Người cháu thắp đèn, người bà khệnh khạng bưng cơm rót nước mời vị khách cao tuổi. Mâm cơm méo mó cứ bật lên bật xuống trên cái tảng thân cây dùng để làm bàn. Một nồi rau lớn khói bày nghỉ ngút, một đôi đũa chè hai cái bát sành mẻ, mỗi rau hăng hắc và xanh lẻ, lốm đốm mấy bông hoa vàng như là cải cúc. Nhưng đây không phải là cải cúc, đây là một mùi rau hỗn hợp với nhiều loại rau, nhìn thôi cũng biết là đắng, là khó mà ăn nổi. Con bé mồ kia không biết đã chạy đi đâu, trong căn nhà siêu vẹo chỉ còn hai thân già ngồi bên trên mâm cơm. Ông không dám ăn, bà là cũng không động đũa. Mãi sau giây phút trầm ngâm, bà đứng dậy vuốt cho ông một bát rau đầy, kính cẩn mời ông. Cảm động trước sự nhiệt tình hiếm thấy ở cái xứ người vô cảm này, Lại sợ bà là mới mình coi thường bữa cơm nghèo nàn, thiếu thốn của bà, ông Chiến nhấc bát lên. Một màu vàng xe nát ruột gan, một màu vàng miên man dòng máu. Dừng lại một vài giây trước khi đổ chỗ rau vào cơ thể, màu hoa vàng trong bát rau như lần nở ra trong mắt của ông. Màu này hoa này sao mà giống hoa của lá ngón như thế? Nhìn sang phía người đàn bà đối diện cũng là người đã nấu rau, ông thấy bà ta đang dưng cặp mắt nhìn ông không chớp một cái, đôi mắt to như là con cú mèo già đói khát, sáng lên trong ánh đèn dầu chập chờn leo lét, một ánh mắt chờ đợi, chờ đợi. Phiên chợ của làng đã đến tàn mấy độ, nhưng người cha già vẫn chưa thấy về, bầy trẻ con chạy nháo nhác đi tìm, và cho dù có mò tới từng ngóc ngách để hỏi thăm, cũng không thấy được một chút tăm hơi. Cứ tìm mãi cho đến khi mùi chợ chẳng còn. Bóng tối đổ ào xuống bản làng mang theo một nỗi kiếp sợ phủ kín trên những ngôi nhà vách đất tàn tạ. Thời khắc ấy chẳng còn ai dám đặt chân ra khỏi nhà nữa. Nhưng sao cha vẫn chưa về? Cha ở đâu? Nơi vách đá hay là vực sâu, dưới lòng sông hay là trên đỉnh rừng? Mặt trời xuống núi mất rồi, cha ơi! Chị Hương tất tả chạy đi tìm ông Chiến, tìm đến sổ tung cả mái đầu. Gió thổi tóc chị rối lên như nét mực bị người ta đánh nguệch ngoạc trên bức tranh nền sông núi. Nhìn thấy lũ chim giang cánh tua chèn với tảng mây xám chì, lại nghe tiếng quả réo lên vang vọng cả thung lũng, lòng của chị quặn thắt như đứt từng khúc ruột. Tối rồi, bóng tối làm cho mặt sông quanh năm bốn mùa diệp lục chẳng còn xanh nữa. Bóng tối làm cho hy vọng kiếm tìm của chị cứ mù mịt cả đi. Hoa sợ trắng ban ngày đẹp là như vậy, mà bây giờ cứ nhảy nhót rung rinh như là diễu cợt. Những con mắt nhìn qua khe cửa thì bóng chị đi xuôi xuống dòng sông, người ta bảo chị bị điên, muốn chết thật rồi, chẳng ai chạy ra cứu nổi chị ta nữa. Mọi người đi cùng tôi, đừng quên là bác ấy đã cứu chúng ta nhiều lần. Chị Hương khẩn thiết kêu gọi tất cả thành viên trong nhóm đi cùng mình, nhưng chẳng một ai muốn đi. Chị muốn chết à? Chị muốn đi thì đi một mình đi, đừng kéo người khác chết cùng. Chồng vừa nói vừa phẩy tay ra ý đuổi đi. Chị Hương chứng tài quán liền nhìn chồng quắc mắt gằn lên từng câu một. Mày là cái thằng ăn cháo đá bát, uổng công bác ấy xem mày như là con đẻ. Tao xem mày như em trai của mình. Mày nghĩ xem, những ngày tháng qua mày yếu đuối, mày run sợ, toàn để cho người khác phải bảo vệ, chẳng khác gì gánh nặng. Đến giờ trước sự nguy hiểm của bạn bè, mày làm ngơ, mày sống như vậy hả chóng? Còn mấy người, có muốn đi không để con này đỡ phải tốn thời gian? Người lắc đầu, người quay mặt đi, tránh né trước sự thất vọng của chị. Chồng càng đắc thắng nhếch môi cười. Đấy, chị thấy chưa? Có ai giống chị không? Một người thì đắn đo, chứ cả năm người thì chị nên xem lại bản thân của mình đi. Thả con chó nó còn biết trung thành. Nãy rồi chị vác cây túi lên vai quay người đi khuất vào bóng đêm, dáng vẻ hiên ngang như là một nữ cường bước ra từ phim tiên hiệp. Không phải chị điên, thật ra là chị không sợ. Đối với chị, dù có chết tới 10 cái mạng cũng không đủ trả ơn lão già ấy. Ông Chiến từng cứu chị và đoàn du mục khỏi liên hái tử thần cả trăm lần, được tấm thân đá tảng đầy chai sạn che chở mãi. Họ coi ông như cha đẻ lúc nào không hay. Rồi đột nhiên ông mất tích. Nếu như lần trước chẳng ai phải lo lắng cho một người có kinh nghiệm núi rừng như ông, hôm nay thì lại khác. Câu chuyện anh bắc kể hồi chiều khiến lòng dạ sắt thép của lũ người ưa mạo hiểm cứ bị bóp méo cả đi. Nơi khiếp sợ trào dâng, họ biết được và họ tin vào cái thứ gọi là bóng ma của thung lũng chẳng bà. Anh bắc liệu có thứ ma lực gì mà lấy được lòng tin từ tất cả bọn họ? Thật ra thì anh chẳng có thứ ma lực nào cả, anh chỉ có nỗi đau, một nỗi đau đến nát lá gan. Rồi mỗi khi kể lại, cái nỗi đau cứ ùa về trong anh, cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn như cái ngày con anh biến mất. Hình bóng của đứa con gái đầu lòng và đêm trung thu kinh hoàng chưa khi nào dứt trong những cơn mơ. Ấy là một ngày trăng sáng, ngày mà lũ trẻ con giết đồng bằng được rước đèn trung thu ăn ngọt, xem múa lân. Trên này thì không có điều kiện được như vậy. Nhưng hàng năm cứ đúng vào dịp này, bọn trẻ con lại tụm năm tụm bảy chơi rước đèn lồng. Chỗ bãi đất trống gần nâng tam giác mạch là nơi nhộn nhịp đông vui. Đứa nào cũng đen nhèm, Con bé sạch sẽ có cái đèn lồng tử tế nhất là con La con anh bác chị sao. Nhà nó thì lắm trâu nhiều bò, bố nó buồn gỗ sang tận bên kia biên giới cho nên nó giàu lắm. Nhưng không phải cứ giàu là nó khinh người. Con bé không ngại vùi mình vào đám con nít cùng làng cùng xóm, vùi tới nỗi cả người ngợm cũng phải nhơ nhúc theo. Nó chơi trong niềm vui cuối của cuộc đời. Tối ấy nó không về, một mình tìm không thấy anh bác phải nhờ những người đàn ông trong bản lùng sục khắp thung lũng. Trong bóng đêm, chẳng thấy một dấu vết nào. Ruột gan của vợ chồng anh bác như là cái bếp lò đang nung những mũi xiên. Có người bảo con anh nô đùa chẳng may sa chân ngã xuống vực, chết mất xác. Có người bảo nó bị một thằng nghiện bắt cóc bán sang bên kia biên giới. Anh bác chạy theo tin đồn mon men cản tới nước láng giềng, đem theo niềm hy vọng của vợ. Đã mấy lần hy vọng của chị sao nguội thắt khi thấy chồng trở về một thân một mình. Cách duy nhất anh đem về chỉ là một gương mặt tiểu tụy đen bóng với vài sợi râu mọc dài lởm chởm. Vợ chồng của anh như là chết đi nửa cuộc đời. Hồ chết còn ra, người chết phải có rúng xương. Con họ chết chưa hay, họ còn chẳng biết được. Đàn bà mông cứ khổ là lại tìm đến lá ngón. Vợ anh bác đã nhiều lần muốn nhai thứ lá ấy để chết đi cho xong. Nhưng mà nhìn chồng, nhìn thằng con trai vừa mới lọt lầm, tay chỉ lại nhún ra. Thế là chỉ sao đành cầm cửa sống nốt tháng ngày còn lại. Từ ngày con La mất, bản chẳng bà thường xuyên có án mạng. Mấy gã say men lảo đảo đi về trong đêm tối. Hôm sau thì đã chết trơ thây. Thời gian đầu dân còn đổ oan cho con gấu con beo đêm lộng hành. Nhưng sau này người chết mỗi lúc một nhiều. Người ta ngầm nhớ về sự kiện năm xưa và lại ngầm hiểu về với nhau. Rằng cứ mỗi bước chân ra ngoài vào ban đêm là đồng nghĩa với việc bước chân xuống địa ngục. Một ngày nọ anh bắt đi dự đám ma khô của người đàn ông trung tuổi. Người ta bảo lão cấy cố thừa ruộng đến đêm, y như rằng sáng mai đã thành xác chết phơi nơi xương, bị lũ chim bầy quạ rỉa xé. Thằng con trai của lão bằng tuổi con La nhà anh, từ đợt La mất dạng anh cũng không thấy nó vác mặt ra đường bêu nắng. Hỏi ra mới biết bữa ấy nó bị trúng gió rồi nằm lăn quay ra mà co giật. Thương cảm cho hoàn cảnh cha mất con bệnh tật, anh đem 5 con gà mái đẻ sang cho. Thằng con vừa thấy anh cả người co rúm lại, hai mắt mở to, hình như là nó sợ lắm. Anh bác thắc mắc thì bèn ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện. Cháu làm sao vậy? Chú có phải là bố con La không? Đúng, chú là bố của La, cháu biết con bé hả? Thằng bé gật đầu lia lịa, nó định mở mồm nói gì nhưng rồi lại thôi. Anh bác thấy hồ nghi cho nên bèn hỏi. Nhưng từ trung thu tới giờ con bé mất tích, chú có lật tung cả thung lũng chẳng bà cũng không tìm ra. Cháu chơi với con bé, nếu có biết gì đừng ngại nói với chú. Trầm ngâm mãi một lúc thằng bé mới chịu mở miệng, giọng của nó run rẩy. Trước lúc biến mất là con nói chuyện với một bà già. Tôi đến thấy nó xách đèn lồng đi qua cổng nhà. Cháu chạy theo gọi nó lại nhưng... Nhưng làm sao? Khi nó quay lại nhìn, cháu thấy hai mắt của nó chỉ là hai hốc đỏ lom. Nghe chồng báo tin chị sao đau đớn tột cùng. Lần này chị quyết chết, chị phải ăn lá ngón mà thôi. Thế là chị lao vội xuống bếp, ấn hết chỗ lá ngón mà chị đã giấu lại một ít vào mồm. Hai hàm răng đang nghiền nát những chiếc lá thì chồng chị lao đến, bóp mồm, móc hết chỗ lá đang bị nghiền ra. Cút đi! Chị sao rú lên sau khi cắn vào tay anh bắt một cái rõ đau. Được, muốn chết cũng chết. Tôi với vợ ôm theo thằng cu, cả nhà nhảy xuống sông nhau quế. Như vậy vừa lòng vợ chưa? Hai người nhìn nhau nước mắt trào ra như thác đổ. Dàn nhà trống ngập tràn tiếng đau thương. Đêm mùa thu sơ tới lên những tràng cỏ hanh hao. Từng đàn côn trùng bay rù rì dưới ánh sáng ảo hồ của trăng thượng tuần. Làn gói lạnh răng mắc khắp đồi núi, trèo ơ hở trên những cây tống quáng. Lẫn trong đó có dáng người cao lớn trịch choạng, lão đang ngụp lặn trong biển hoa và sương mù. Bàn tay của lão khều khào nhăn nhốm, những ngón dài tuồn bám víu vào các nhánh khẳng khiu giòn rụm của cây rừng chết khô. Lão đi đến đâu xương trên cành lá vỡ ra thấm vào chiếc áo màu rằn di của lão. Nơi núi rừng hiểm trở làm lão nhớ về thời lính, thời còn cắm quân cùng anh em nơi rừng biên giới. trở về ngày xưa. Hồi ấy các cụ vẫn thường hay dọa, trong rừng có nhiều ma cỏ. Một thằng thanh niên mới choi choi như Chiến nghĩ tới thôi, chân tay đã nhũn cả ra. Chỉ có những đêm cùng các đàn anh đi tuần ở tuyến Trường Sơn là những đêm ấy không thấy sợ. Bởi vì ở đó có cây khèn nằm bàn, hát lên khúc hành quân, cùng họ ngân nga giữa rừng. Đời trai trẻ là một khúc nhạc, chỉ hát lên lời yêu tổ quốc, súng nổ nhạc nền bom rơi tít tấu, hết một mảnh đời kết một bài ca. Anh Sơn, đại đội trưởng tiểu đội C5 có sở thích viết nhạc, anh ấy đã viết ra bài hát này. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt của anh, Chiến nhìn thấy cả bầu trời, cả nỗi nhớ quê nhà, vợ con ở trong đó. Nỗi nhớ ấy anh gom góp lại thành từng ngày để viết thành một bài ca. Ban đầu nó còn e ngại cho nên anh không dám chia sẻ nó là ai. Nhưng sau này khi mà dần thân quen với những người anh em, anh mới dám đưa cho họ những tờ chép nhạc của mình. Ngày vợ anh chết, cả tiểu đội buồn theo. Họ buồn cho anh và họ cũng buồn cho chính mình, buồn cho cả những con người ở quê hương. Không biết liệu khi nào thần chết mới ghé thăm gia đình của họ. Từ đó anh Sơn trở nên trầm uất, lời nhạc anh viết chẳng còn tươi đẹp như những gì anh cố nặn ra trong cuộc sống của mình ở những ngày trước. Có lần đọc trộm tờ nhạc của anh, Chiến ám ảnh tới nỗi mất ngủ đến mấy đêm liền. Có một lần Chiến cùng anh đi bộ lên tận Khe Sú để mà nhận nguyên liệu trong đêm. Chỉ có hai anh em, anh Sơn nói chuyện nhiều hơn. Anh bảo cuộc đời của anh như một cành củi lênh đênh theo dòng, không tìm được bến đỗ. Nhưng rồi anh gặp được vợ của mình, những tưởng đã tìm được nơi neo đậu vững chắc. Ngờ đầu chiến tranh đẩy anh đi xa, vợ anh ở nhà khó sinh mà chết. Người ở quê bảo hai mẹ con đói ăn mấy tháng trời, đến ngày sinh không còn đủ sức. Anh còn dặn Chiến trong nhóm có kẻ hay ăn cắp vật, cho nên cẩn trọng một chút. Chiến định hỏi tại sao anh không xử lý tên đó, nhưng rồi lại thôi, có lẽ anh thương cho cái thiếu thốn nghèo khổ của người ta. Cũng trong đêm ấy, Chiến đừng chiêm nghiệm cái điều mà các cụ hay kể. Hai anh em đi bộ mấy tiếng trong rừng mà mãi không đến nơi. Nhìn ra mới biết chỗ có cây hòe này đã đi qua tới mấy lần. Thi thoảng lại còn nghe thấy tiếng sục sạo trong bụi cây, rồi cái bóng trắng cứ vùn vút bay qua. Anh Sơn bên cạnh vẫn lặng yên như mặt hồ, nhìn anh Chiến thấy mình thật kém. Đừng sợ, càng sợ nó càng trêu chú đấy. Nói với Chiến xong, ngành rút ra trong túi một con dao găm sáng quắc, vùng tay chém lia lịa vào thân cây hòe. Chiến đoán chắc có lẽ anh làm như vậy để thị uy. Dáng vẻ ấy làm cho Chiến nhớ mãi, đôi mắt lạnh lẽo của anh sáng rực như là loài sói hoang. Con dao trong tay cũng lóe lên một ánh bạc giữa đêm rừng tăm tối. Quả thật sau đó cả hai lên đường thuận lợi hơn rất nhiều. Về trại, anh Sơn mới tiết lộ ra điều mà anh chưa nói cho Chiến biết. Chú em chưa có kinh nghiệm đi rừng gì. Chiến đang nhai đầy ủ bánh mì trong mồm, nghe bảo như vậy thì cười xấu hổ đáp. Vâng, em người thấy bình anh ạ. Quê em một quả đồi còn không có nữa làm. Nghe giọng nói của chú là anh biết chú thấy bình rồi. Thảo nào mà ma rừng nó thích quấy vậy. Hôm qua anh em mình gặp phải ma lai đấy. Ma lai hả anh? Sao anh biết? Chứ không để ý cho nên không thấy. Có cái đầu phụ nữ tóc dài bay lơ lửng trên tán cây hòe. Anh phải lôi con dao mà các cụ để lại ra thì nó mới chạy mất, không là mình chết với nó. Chiến nghe kể mà mắt chữ O mồm chữ A lắp bắp hỏi. Sao em không được thấy? Để chú thấy chú lại gào ầm lên à? Nói rồi anh Sơn lôi con dao hôm ấy ra đưa cho Chiến. Anh bảo, cái này anh cho chú coi như là quà tặng, phải luôn đem theo bên mình, phòng khi gặp ma cỏ chúng nó thấy là sợ. Con dao này đặc biệt ở việc là nó được yểm chú bởi thầy bùa bên Trung Quốc. Cụ anh lấy nó từ xác của giặc. Hôm qua chú cũng đã thấy rồi, linh nghiệm lắm. Thôi, con dao cho ông chuyển lại cho anh, giữ lại phòng thân. Đặt con dao vào tay của Chiến, anh Sơn cười hiền. Một nụ cười lâu lắm rồi Chiến mới thấy, kể từ sau ngày vợ con anh mất. Môi anh cười nhưng đôi mắt của anh lóe lên một cái nhìn từ biệt. Không cần nữa, vợ anh gọi anh đi rồi. Một ngày giông bão, tiểu đội xin nằm nghỉ chân dưới một cây hang ở con dốc cao điểm. Ngoài hang gió rít ầm ầm, mưa tuôn xối xả nhìn đổ xuống những mũi tên. Cuộc trò chuyện của họ vì vậy mà bị át đi, chẳng ai nghe được gì. Người ta nói còn gì ồn ào hơn bão đâu. Nghe qua thì thấy có lý, thế nhưng nghĩ lại Chiến có thể liệt kê ra được vài thứ nữa. Ví dụ điển hình là tiếng của một quả bom. Khẩu khí bàng hoàng, đất đá lao vào bên trong hang nóng chảy đau rát. Cả tiểu đội được một phen giật mình. Có người còn nằm chúi xuống ở phản xạ. Hai tai của Chiến ổ đi mãi mới nghe được bình thường. Vừa rồi là tiếng sét đánh ngoài cửa hang sao? Không, là tiếng bom. Nhớ ra anh Sơn không có trong hang, trực giác của Chiến mách bảo có điều chẳng lành. Bất chấp ngoài kia có báo bùng hay bom đạn, cậu liền lập tức khoác áo nhảy vào rèm mưa. Gió tạt, Chiến vẫn tìm, mưa hắt, Chiến vẫn đi. Thế rồi một mùi khen khét lẫn với mùi nước sộc thẳng vào mũi cậu. Đi theo thứ mùi ấy, Chiến phát hiện ra một khoảng đất trống trải nằm cách hàng đá vài chục mét. Chiến không dám thở mạnh, cũng không dám nhìn lâu vào bãi hoang tàn ấy. Cậu không muốn tin vào sự thật đang hiện hữu trước mắt của mình. Qua ánh sáng nhập nhòa của những tia sét xuyên cắt bầu trời, chỉ thấy mảnh áo chàm quen thuộc của anh Sơn nằm rơi lả tả trên nền nước lạnh. Chiếc mũ cối hấp hối lằn lồng đốc dưới đống tro tàn. Da thịt của anh máu vẫn lẫn vào trong đất. Anh đội đựng đáng kính của Chiến chết thật rồi. Ai ngờ đâu ở đây có một quả bom ngủ im dưới lòng đường mà tổ trinh sát đã bỏ qua. Và tờ giấy trắng ướt át bay lòa xòa bám vào vai của Chiến đậu dưới gót chân. Chiến không biết đây là giấy gì, cho nên khi cầm nó lên nhìn thật kỹ những dòng nhạc mà anh Sơn viết đây. Tuy vẫn nhòe đi một ít nhưng vẫn còn đọc được. Lời ca u buồn theo gió bay luồn vào tay của cậu, ảm đạm xa vắng. Giọt nước mắt cứ như vậy lặng lẽ rơi, người khóc trời đổ trăm lệ. Em ơi, dù trong mùa thu có thể quay trở lại, nhưng mùa thu của anh đã chết. Có nhiều đêm Chiến mơ thấy anh Sơn về, mặt của anh buồn rũ rượi ở dưới cơn mưa. Hôm nay cũng vậy, Chiến đang cùng những người anh em đi giữa rừng sim. Hoa sim tím ngập trời, cả người của Chiến nhẹ bẫng như là đám mây cuối chiều, đầu óc mơ hồ. Chẳng biết từ lúc nào trên vai của cậu xuất hiện một bao tải nặng hơn cả đá, mang cho hai chân của Chiến đang bị ghì xuống bởi sức nặng. Đồng đội vẫn bỏ cậu lại mà đi trước. Bất bình quá, Chiến liền quát lên: "Này, lại đây giúp tao đi chứ." Nghĩ họ sẽ quay lại giúp mình, Chiến cúi người thả nhẹ cái bao xuống. Thế là vô tình vật nặng trịch trong bao ấy rớt ra ngoài. Lúc này chàng thanh niên mới biết được thứ gì trên vai của mình từ nãy đến giờ. Một cánh tay trắng toát, rồi một cơ thể cứng đờ thối giữa đổ cành dưới chân cậu. Chiến rú lên, ập thành vòng vòng cả núi rừng, cả người ngã ngửa ra đằng sau. Nhìn về phía người anh em, Chiến còn khiếp hãi hơn. Bảy người bảy gương mặt tượng sáp đang dừng con mắt đen sì nhìn Chiến xoáy sâu. Cả người nhoe nhét máu, mặt mũi ai nấy đều từ từ nứt vỡ, da thịt rụng. Mọi thứ xung quanh Chiến bỗng nổ tung, màu lửa ngập tràn ánh mắt, tắt dần và tắt dần. Chiến chớp mắt một cái đã thấy mình đứng dưới cơn mưa. Vẫn là đồi xi mấy, nhưng đứng trước cậu không còn là những pho tượng kỳ dị ban nãy, mà thay vào đó là anh Sơn. Anh Sơn không nói gì, không khóc, chân trối nhìn Chiến. Cái nhìn quặn thắt làm cho Chiến cảm thấy bất an vô cùng. Sim không còn tím rực rỡ giữa bàn ngàn cỏ cây. Những bông hoa tím tái nằm ủ rũ trên bọi cỏ, cháy quất queo. Cẩn thận họa sát thân. Anh Sơn ném lại một câu rồi hòa tan vào những giọt mưa. Tỉnh dậy, Chiến kể lại giấc mơ của mình cho mọi người trong tổ đội nghe. Họ liền cười lên rồi bảo: "Thằng này chắc thiếu hơi gái cho nên sinh chứng hoang tưởng." Một thời gian sau, tờ Nhật Báo viết tin chiến sự vụ một tổ trinh sát va chạm với bom. 7 người trong tổng số 8 người thiệt mạng. Người duy nhất may mắn sống sót nhờ sớm rời khỏi vị trí tập kết. Sau khi vụ nổ xảy ra, anh ta đã gom hết tất cả những bộ phận còn sót lại của đồng đội khác về vì sợ thú rừng sẽ ăn mất. Thế là ông trời mang bạn bè của Chiến đi hết. Suốt một khoảng thời gian dài, Chiến bị khủng hoảng. Cơ thể tuy lành lặn nhưng tinh thần lại bị vò xé đến tàn tành. Nhiều lúc Chiến nghi hoặc bản thân, tự hỏi có phải bản thân đã mang họa đến cho những người xung quanh. Cũng nhiều lúc Chiến cố tình lao vào mưa bom bão đạn, nhưng hình như ông trời chưa cho Chiến đi. trên sống với nỗi ám ảnh dần vật suốt mấy năm. Sự kiện kinh hoàng trên đồi xím ấy chưa đi nào phai mờ trong trí nhớ của Chiến. Đừng nghe tao đi, rời khỏi chỗ này, Chiến hét với bảy người đồng đội. Họ nhìn Chiến dừng dưng không tin lấy nửa lời. Mày sợ chết thì rời đi, ta không tin mấy cái chiêm tinh của mày đâu. Đang lưỡng lự giữa ở lại cùng anh em hay tự mình rời đi thì có tiếng ai đó thì thầm vào tai của cậu. Đi, đi mau. Đôi chân vô thức nghe theo tiếng thì thầm. Ngay khi Chiến vừa rời khỏi thì một tiếng nổ lớn vang lên. Anh Sơn đã cứu mình một mạng, không phải là rất nhiều, ông Chiến nghĩ ở trong bụng. Ngay khi tuổi của ông đã đủ để hưởng lễ mừng thọ thì vẫn có những người khuất mày khuất mặt thường xuyên đi theo bảo vệ ông. Nên đâu xa mới đây thôi, khi ông còn ở trong nhà của hai bà cháu bán bánh tam giác mạch, anh Sơn đã hiện về một lần nữa. Giây phút ông đang run rẩy bên bát cành lá ngón và đôi mắt cú mèo của bà lão kia thì đột nhiên có tiếng vỡ loảng xoảng ở ngoài nhà. Viện cớ là lo cho con bé mồ, ông chạy ra ngoài. Ở một góc xó dưới gốc cây đu đủ, ông nhìn thấy bóng dáng của một người mặc áo bộ đội không rõ mặt mũi thế nào, do đội mũ lại còn cúi gằm mặt. Nhưng khi đến gần, người đàn ông đó chỉ tay ra phía cổng nói bằng giọng thì thào: đi ra khỏi đây, rời khỏi mảnh đất này, nếu không sẽ chết. Nhưng tôi không biết lối ra. Đi theo con đom đóm sẽ thấy đường, đi theo những cây rồi sẽ thấy đường ra. Đi mau. Ông Chiến không thèm quay lại chào hỏi bà già một câu, vội vã cắm đầu cắm cổ chạy. Trước mắt của ông là một con đom đóm. Đã hết hy vọng nơi sinh vật nhỏ bé ấy, ông cứ như vậy chạy. Và hiện tại tình cảnh của ông như thế này, ông đang phải tìm đường xuống núi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.